Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, tám càng, kia bác sĩ, hắn còn có hảo lên hy vọng sao? Lưu Đình Nhi mắt mang lệ quang, nỗ lực mà làm chính mình bảo trì chấn định, nhưng là nàng run rẩy cánh môi cùng kinh hoàng thất thố ánh mắt đã bán đứng nàng. Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính. Chúng ta sẽ dùng tốt nhất thiết bị, chế định tốt nhất phương án cho hắn trị liệu, nhưng là cụ thể khôi phục tình huống còn khó mà nói. Bất quá dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, đại khái sẽ có 60% tỷ lệ đi, nói. Bác sĩ phảng phất không đành lòng nhìn Lưu Đình Nhi thống khổ bộ dáng. Xoay người đi xa, Lưu Đình Nhi ngồi xổm trên mặt đất, thất thanh khóc giống. Nước mắt hỗn rơi rụng vài sợi sợi tóc dán ở trên má. Có vẻ chật vật bất kham môn sơ khóc mệt mỏi lúc sau. Lưu Đình Nhi vẫn là lại một lần đứng lên. Đi đến Trương Khiêm Bột trong phòng bệnh. Kiên cường mà lộ ra tươi cười. Nàng dưới đáy lòng âm thầm thề. Nhất định sẽ vẫn luôn chiếu cố hảo Trương Khiêm Bột. Tiên kiếm đoàn phim bởi vì Trương Khiêm Bột sự tình tạm thời trì hoãn. Thư Trừng bắt đầu tăng số người càng nhiều thế giới đỉnh cấp chữa bệnh đoàn đội tới trợ giúp Trương. Khiêm Bột khang phục, cũng bỏ vốn to mua cao cấp nhất chữa bệnh thiết bị đầu nhập sử dụng. Cũng có không ít fan biết được Trương Khiêm Bột trụ bệnh viện địa chỉ. Sôi nổi đưa tới đủ loại hoa tươi cùng chúc phúc, tấm các thượng tràn ngập chúc phúc nói. Hy vọng Trương Khiêm Bột sớm ngày khang phục, chúng ta cùng nhau chờ ngươi trở về. Nguyện ngươi sẽ có mộng đẹp, vận may, tốt tương lai, cố lên, sớm ngày chiến thắng bệnh ma. Chúng ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Tiên kiếm vĩnh viễn nam chính. Chúng ta ái ngươi, cố lên, chúng ta là ngươi nhất kiên cường hậu thuẫn. Nhất định phải cố lên a nam thần, chờ đợi ngươi vương giả trở về. Chờ ngươi, cố lên. Trương Khiêm Bột bệnh tình có một chút chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng thoạt nhìn thực không rõ ràng, nhưng là đối với Lưu Đình Nhi tới nói, đã là lớn lao cổ vũ. Tiên kiếm phía chính phủ về bác cũng đã phát một cái quan hơi giải thích chuyện này. Đồng thời cũng nói tiên kiếm bởi vì nam nữ vai chính sự tình tạm thời lùi lại quay chụp cùng. Chiếu phim sự tình, phía dưới fan sôi nổi tỏ vẻ lý giải. Không quan hệ, chúng ta có thể chờ đợi bọn họ trở về, ở chúng ta đáy lòng. Lưu Đình Nhi chính là Triệu Linh Nhi, Trương Khiêm Bột chính là Lý Tiêu Giao, sẽ không thay đổi đến, bọn họ ở chúng ta trong lòng phân lượng là không thể thay thế. Ta tin tưởng vững chắc Trương Khiêm Bột sẽ mau chóng trở về. Làm việc tốt thường gian nan, ta tin tưởng này bộ kịch thực mau liền sẽ chụp tốt. Chúng ta đợi lâu như vậy, vì chính là xem Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bột, nếu đã không có bọn họ hai cái. Mặt khác cái gì đều không có ý nghĩa, cho nên chúng ta sẽ vẫn luôn chờ đợi, chúng ta có thể lý giải, tiên kiếm nam nữ vai chính phi bọn họ hai người không thể. Mặc kệ bao lâu, chúng ta đều sẽ ở, sơ tâm không thay đổi, đãi quân trở về, sơ tâm không thay đổi, đãi quân trở về, sơ tâm không thay đổi, đãi quân trở về, tuy rằng này đó không thoải mái sự tình ở phát sinh. Nhưng là sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, Thư Trừng một bên dùng hết thủ đoạn điều tra, bên kia vô hỏi Tây Đông đạt được 2018 niên độ tốt nhất kim khúc. Về quay chụp MV tiếng hô càng ngày càng cao, Thẩm Hòa cùng Trịnh Nghị cũng nghỉ phép đã trở lại, hai người bắt đầu chu bị Thư Trừng MV sự tình. Thư Trừng tỏ vẻ, ta liền nhìn các ngươi đợi chút liếm bình bộ dáng, Thẩm Hòa trắng Thư Trừng liếc mắt một cái. Thập phần ghét bỏ mà mở miệng, liếm bình liền tính, ta phải đối màn hình nhổ nước miếng, ta cũng là Trịnh Nghị nhìn Thẩm Hòa liếc mắt một cái. Cũng ứng hòa, Thư Trừng nheo nheo mắt, này hai người, độ cái giả trở về chính là không giống nhau a, thế nhưng bắt đầu cùng một ruột. Hết chương.